Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 175, Dung Linh Đan 1. Góc truyện audio.com. Trên ngọn núi xanh ngát, hoàng kim hỏa diễm trong rừng cây như ẩn như hiện, có chút quỷ dị, cơ huyền sắc mặt căng thẳng nhìn hoàng kim hỏa diễm trong tay. Cậu thở dài một hơi búng một đóa hỏa diễm vào trong dược đỉnh. Trong thoáng chốc nhiệt lực đang cấp tốc bốc bên trong đỉnh tóe ra. Bốc lên cao, cửu dương long đỉnh phẩm chất cực kỳ bất phàm, bởi vậy tốc độ nóng lên so với dược đỉnh khác thì tốt hơn nhiều. Với khả năng khống hỏa cùng trình độ năng lực của cơ huyền hiện tại tự nhiên cũng là không quá để ý đến những công đoạn này. Chỉ sau khi hỏa diễm bốc lên chưa đến thời gian một phút, bàn tay của cơ huyền hướng tới dược liệu trên mặt đất vung lên. Nhất thời, huyết mãng chi trôi nổi trong không trung, cuối cùng trực tiếp đi vào dược đỉnh. Cơ huyền tập trung cao độ đem hoàng kim hỏa diễm khống chế tới cùng cực tinh chế gốc dược liệu này. Vì mỗi dược phẩm chỉ có một phần, nếu một lần hỏng là đan dược sẽ không thể thành công. Theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cùng với từng giọt huyết sắc chảy ra, bề mặt hỏa hồng của huyết mãng chi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát sau, hoàn toàn khô héo biến thành màu đen. Lúc này, dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong huyết mãng chi đã bị hỏa diễm bức ra ngoài. Bởi vậy, bản thể của nó cũng đã hoàn toàn biến thành một đống phế liệu không còn tác dụng nữa. Hoàng kim hỏa diễm mạnh mẽ đem bản thể của huyết mãng chi thiêu đốt thành một đống hôi sắc cho tàn, theo gió mà phân tán, một đoàn huyết hồng dịch thể ở bên trong dược đỉnh xoay tròn. Giống những quả huyết sắc ngọc châu, đỏ như máu, dược lực tinh thuần từ huyết mãng chi vừa mới sơ luyện ra, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, làm cho người ta líu lưỡi. Tuy thực lực cơ huyền đại tăng nhưng chỉ riêng bước đầu tiên là tinh chế huyết mãng chi này đã tiêu tốn hơn nửa canh giờ của cơ huyền. Trên khuôn mặt cậu hiện tại lấm tấm mồ hôi, nhưng không có thời gian để cảm khái vì tinh thần cậu toàn lực đổ dồn vào quá trình luyện đan này. Trong lúc những dịch thể màu đỏ không ngừng ngưng tụ lại, trong sơn động đang yên lặng thì nhất thời từng đạo tơ máu nhẹ nhàng lan rộng ra. Trong tơ máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh, truyền ra những tiếng vang như kim thiết đang va chạm vào nhau. Trong lúc từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh, cả dược đỉnh cũng hơi run rẩy. Cơ huyền nhìn đạo tơ máu đang liều mạng va chạm với dược đỉnh khiến dược đỉnh rung động làm bản thân cậu cũng thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là lục phẩm dược liệu, phản kích lại như vậy, chịu đựng kinh lực của những tơ máu này, nếu đổi lại là phổ thông dược đỉnh, sợ rằng chịu không nổi vài lần, mà phải nổ tung. Cảm khái trong giây lát, cơ huyền nhân lúc những tơ máu này bạo động nhưng vẫn chưa làm ra biến hóa gì lớn. Cậu vung tay lên, bên trong dược đỉnh hoàng kim hỏa diễm bỗng nhiên mạnh mẽ lên. Mà những tơ máu cùng hỏa diễm tiếp xúc, hoàng kim hỏa diễm thúc dục nhiệt hỏa không ngừng đem đạo tơ máu áp chế. Nhưng đạo tơ máu nào có ngoan ngoãn như vậy, thấy đạo hỏa diễm tiến tới thì điên cuồng giãy giụa. Liên lục va đập vào dược đỉnh, chỉ là mấy giọt dung dịch thôi mà cũng dám kiêu ngạo vậy sao? Cơ huyền thấy những đạo tơ máu vẫn điên cuồng phản kháng thì hừ lạnh. Đấu khí vận chuyển điên cuồng rót vào hỏa diễm, bên trong dược đỉnh thì hỏa diễm hoàng kim ngày càng mạnh mãnh ngưng tụ thành đầu hỏa long hư ảo đem các giọt tơ máu bạo động. Cắn chết, các đạo tơ máu thì giống như là chấn kinh phải cấp tốc lui bước. Cứ như vậy, bị hỏa diễm vây quanh, vốn là những tơ máu rậm rạp chỉ trong vòng hai lần bị áp chế liền quay về bên trong dịch thể. Ở trong vòng vây của hỏa diễm, không dám tùy ý xông ra nữa. Thấy các đạo tơ máu an phận thì bản thân cơ huyền cũng phun ra ngụm chọc khí. Một đoàn hoàng kim hỏa diễm thoát ra, cuối cùng huyền phù đi đến huyết sắc dịch thể. Hỏa diễm bốc lên, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, đoàn huyết sắc dịch thể sôi trào lên, những đám bọt cực nhỏ không ngừng nổi lên. Theo đám bọt khí đó, bỗng nhiên, một ít đám khói màu đen cũng nhanh chóng bay thẳng ra. trong đều ẩn chứa tạp chất. Muốn luyện một đan dược phẩm chất cao, phải hoàn toàn loại bỏ những tạp chất này, nếu không sẽ vì có tạp chất pha lẫn, mà dẫn đến khó có thể thành đan. Loại bỏ tạp chất của dược liệu bình thường, có thể chỉ cần 10 phút đồng hồ mà thôi. Thế nhưng đây là huyết mãng chi, rõ ràng là không thuộc những loại đó. Bởi vậy, cho dù là có thêm dị hỏa phong nộ long diễm giúp đỡ, muốn thanh trừ tạp chất bên trong nó, cũng phải mất khá lâu. Sợ rằng chỉ riêng tinh luyện dược liệu, phải dùng đến gần một ngày thời gian tinh chế cực kỳ khô khan. Thế nhưng Cơ Huyền căn bản chưa hề phân thần một lần. Đấu khí trong cơ thể không ngừng đổ dồn vào trong đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, bên ngoài những tia nắng cuối cùng cũng tan đi nhường lại cho màn đêm. Sắc trời đã tối đen, sao trên trời lập lòe, chiếu xuống ánh sáng yếu ớt. Sau nửa ngày tu luyện, tạp chất trong huyết sắc dịch thể bị loại bỏ hầu như không còn. Mà theo tạp chất tiêu thất huyết sắc dịch thể, không chỉ trở nên mượt mà, hơn nữa màu sắc cũng trở nên trong suốt một ít, nhìn kỹ, có thể thấy trong đó còn bốc lên bọt khí. Tinh luyện hoàn tất, Cơ Huyền thoáng hài lòng, bấm ngón tay nhẹ nhàng, đoàn huyết sắc dịch thể liền bị một đám hoàng kim hỏa diễm bao vây lại. Bay trên không, cuối cùng kể cả hỏa diễm, cũng được quán trú vào trong bình ngọc. Hộc hộc, đem huyết sắc dịch thể đẩy vào trong bình ngọc, Cơ Huyền dường như không còn sức lực. Thân thể đổ dạp xuống liên tục thở gấp, cậu miễn cưỡng ngồi dậy đem từ trong nạp giới lấy ra một hoàn hồi khí đan nhét vào miệng. Bất chấp cả người đang mỏi mệt vội vàng ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu khí bên trong cơ thể lúc này đã khô kiệt, lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần, tu luyện lần này mất ước chừng một giờ. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể Cơ Huyền dần được thay thế bằng cảm thụ đấu khí hùng hồn chảy xuôi trong kinh mạch. Cậu thoáng cảm ứng liền hoan hỉ phát hiện đấu khí có tinh tiến lên một chút. Xem ra lần luyện đan này mặc dù khổ cực nhưng không phải là không có thu hoạch. Quay đầu nhìn, Kim Dung Linh Bồ, ở trước mặt kia cười khổ không thôi. Dược phẩm này so với huyết mãng chi, còn khó luyện chế hơn một chút vì nó có chứa kim thiết. Nếu không cẩn thận sẽ đem toàn bộ dược hủy đi. Đó là lý do Cơ Huyền phải nghỉ ngơi lấy sức. Dù với linh hồn lực cường đại hơn đấu vương bình thường thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài trong 7-8 canh giờ. Mà riêng, huyết mãng chi, đã tiêu tốn của cậu gần một ngày thời gian nên cậu không dám chủ quan làm ẩu. Hồi sức hoàn thành, Cơ Huyền đem, Kim Dung Linh Bồ, tinh luyện, linh hồn lực linh động như mãng xà từ từ thẩm thấu vào trong cửu dương long đỉnh khống hoàng kim hỏa diễm cẩn thận tinh chế lớp vỏ. Kim, bên ngoài, Cơ Huyền phải dùng hỏa diễm nhẫn nại từ từ thiêu đốt từng chút lớp vỏ bên ngoài thành dung dịch để có thể lấy được nhân bên trong. Tiếp tục tinh luyện, thời gian sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy canh giờ giờ. Bên ngoài màn đêm huyền ảo bị những tia sáng dịu dàng của ngày mới xóa nhòa đi. Thái dương ấm áp nhanh chóng lên cao từ lúc nào không hay. Lúc này toàn bộ lớp vỏ vàng bao bọc bên ngoài đó hoàn toàn tan chảy. Lớp nhân bên trong rất nhỏ, miễn cưỡng mới bằng cái nắm tay trẻ em, màu sắc gần như trong suốt giống như thủy tinh, không chỉ dáng vẻ mà nó cũng mong manh như thủy tinh vậy. Chính vì lớp nhân này hoàn toàn mỏng manh giống thủy nên so với lớp vỏ bên ngoài càng phải cẩn thận hơn nhiều, vì đây chính là vật chất dẫn đặc biệt. Để có thể hoàn toàn ngưng tụ ra dung linh đan, hoàng kim hỏa diễm nhẹ hàng bao bọc lấy hạt nhân như bao bọc đứa trẻ nhỏ. Cơ Huyền khống hỏa thành một tiểu cầu to hơn hạt nhân một vòng. Từ từ luyện chế, tốn thêm nửa ngày thời gian mới hoàn toàn đem hạt nhân này cẩn thận tinh chế. Sau khi hoàn toàn tinh chế xong, Kim Dung Linh Bồ, cánh tay phất lên hóa thành một đoàn dịch thể xanh biếc tiến vào trong bình ngọc thì bên ngoài bóng đêm lại một lần nữa bao phủ cả tòa núi. Trong đêm tối, hoàng kim hỏa diễm ở trên ngọn núi, thoáng có vẻ chói mắt, Cơ Huyền lặp lại các công đoạn vừa rồi với các gốc dược liệu khác. Tinh luyện rồi nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tinh luyện. Có điều cả gốc dược liệu kia so ra thì nhàm nhã hơn hai gốc dược liệu đầu tiên nên Cơ Huyền chỉ tiêu tốn khoảng nửa ngày là hoàn toàn đem các dược phẩm phụ trợ tinh chế hoàn thành. Còn lại liên thảo linh chi và lục phẩm ma hạch là hoàn toàn có thể xong bước đầu tiên. Nhìn các đống dược liệu lúc đầu ngổn ngang trong động này chỉ còn lại hai thứ là một cái giống như củ sen nhưng màu đỏ nhạt với vô vàn đường nét bất quy tắc lạ thường và một viên ma hạch lục ra. Liên thảo linh chi, cùng với huyết mãng chi, có thời gian luyện chế giống nhau lúc tinh luyện hoàn tất thì sắc trời đã tối đen, sao trên trời lập loè, chiếu xuống ánh sáng yếu ớt, không thể không nói. Luyện chế lục phẩm đan dược là một loại cuộc sống cực kỳ mệt nhọc. Cơ Huyền vành mắt thoáng có chút thâm đen, tuy vậy nhưng điều này làm Cơ Huyền thả lỏng tâm tình không ít. Dùng 2 ngày thời gian đem các nguyên liệu khó luyện chế nhất an toàn luyện chế ra. 2 ngày 2 đêm không ngủ đáng nhẽ Cơ Huyền phải cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng ngược lại dáng vẻ của cậu thập phần hưng phấn. Năng lượng ba động trên người cũng nồng đậm hơn. Có lẽ là do quá trình vận chuyển rồi tiêu hao hình thành một vòng chu thiên giúp Cơ Huyền tăng tiến tu vi. Cách chương.